Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3276, Quân Lâm Thiên Hạ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, khi nhìn thấy Lâm Bạch đẩy ra cửa chính của phi thăng điện. Đi vào trong đó sau đó. Trên quảng trường tất cả võ giả tựa hồ cũng chấp nhận Lâm Bạch sẽ có được đạo quả. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Diệu Ngọc Tiên Tử, Thẩm Thiên Lãng, Vân Thâm Uyên, Lý Khinh Tâm, Tả Tung bọn người là không có lại cố gắng đi phá trận rồi. Ngược lại là Vô Đạo Công Tử. Hai mắt cuồng thiểm vẻ băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Đạo Công Tử Ngạc Long giờ phút này sắc mặt lại là âm trầm xuống. Hắn dậm chân một cái. Toàn bộ sơn phong tại lúc này ầm vang chấn động. Lúc này, Vô Đạo Công Tử bấm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm một đoạn thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo trong nháy mắt này. Từ trên ngọn núi đột nhiên bốc lên từng đợt linh lực. Ngưng tụ tại trên thân của Vô Đạo Công Tử. Tại giữa sườn núi chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đại thế lực trông thấy từ dưới đất bốc lên linh lực. Đều là nhao nhao ngừng lại. Hai mắt cuồng thiểm. Hồn Thiên Tông lão quái bọn họ. Nhìn xem từng tia mắt trần có thể thấy linh lực bay lên. Lúc này nhẹ nhàng nói ra. Đây là, trong thiên hạ, copy nội dung từ truyện 88, Thủy Vân Tông lão ẩu bọn họ, thấp giọng nói ra, đất ở xung quanh, bá đao thành lão quái thấp giọng thì thầm, ngự thiên chi lực, copy nội dung từ truyện 88, Đông Dương thành lão quái bọn họ lập tức kinh hô lên. Quân Lâm thiên hạ, Hồ Lô Sơn lão quái hai mắt lóe lên, nhìn về phía trên đỉnh núi. Lạnh giọng nói ra, có thánh quốc hoàng tộc võ giả ở đây sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tàn Dương Tông lão quái bọn họ liếc nhau. Thấp giọng nói ra, là thập cửu hoàng tử đang thao túng Trung Châu đại trận sao? Đỉnh núi trong sân rộng. Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Thiên Lãng, Lý Khinh Tâm, Vân Thâm Uyên. Tả Tung bọn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vô Đạo Công Tử. Giờ phút này Vô Đạo Công Tử trong miệng hừ lạnh một tiếng. Trong thiên hạ, đất ở xung quanh, ngự thiên chi lực, quân lâm thiên hạ, ta Triệu Ngạc Long tiếp Trung Châu đại trận chi lực. Vì ta một kích, chu diệt người này. Copy nội dung từ truyện 88. Từ trên ngọn núi ngưng tụ đến linh lực. Tại trên thân của Vô Đạo Công Tử hóa thành ngập trời lực lượng. Đúng lúc này, Vô Đạo Công Tử đột nhiên giơ ngón tay lên. Đối với phi thăng điện bên trong điểm xuống. Cái kia một luồng ngập trời lực lượng bay sông mà đi. Đánh trúng phi thăng điện. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm vang ở giữa. Phi thăng điện trực tiếp nổ tung lên. Ở trong phi thăng điện. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ở trong phi thăng điện. Nhìn xem cái này hơn 700 tấm chân dung tại trước mặt đốt cháy hầu như không còn. Bên tai nghe cái này bên trong đại điện cái kia thăm thảm than nhẹ thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đạo vô tình, phàm nhân có mộng. Lâm Bạch chẳng biết tại sao. Giờ phút này trong lòng đột nhiên xảy ra bất ngờ đã tuôn ra một trận bi thương. Trong mắt trái lại có một tia giọt nước mắt trượt xuống. Nhường Lâm Bạch tự giễu cười cười. Lâm Bạch lần nữa đối với bên trong đại điện cúi đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng đánh úp về phía chính mình. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Vô Đạo Công Tử một chỉ giết ra. Lực lượng kinh khủng lập tức đánh trúng phi thăng điện. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Lâm Bạch trong nháy mắt này. Bay lên trời, xông ra phi thăng điện. tránh đi một kích này. Coi như Lâm Bạch hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng một kích này hay là đem phi thăng điện hủy trong chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88. Phi thăng điện vỡ vụn mà mở sau đó. Cái này trên quảng trường pháp trận bỗng nhiên tiêu tán. Không chỉ là như vậy. Tại phía trên ngọn núi này ba tòa đại trận. Thương khung chi trận, thảo mộc chi trận, đại địa chi trận. Đều là trong nháy mắt này sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì phi thăng điện chính là cái này tam đại pháp trận trận nhãn. Bây giờ phi thăng điện bị hủy. Cái này tam đại pháp trận tự nhiên tan thành mây khói. Copy nội dung từ truyện 88. Thương khung chi trận bị phá ra rồi. Chẳng lẽ là nói phi thăng điện chính là cái này tam đại trận pháp trận nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Long Tông thế nhưng là thật sâu tính toán a, bọn hắn đem đạo quả thả ở trong phi thăng điện. Dùng phi thăng điện xem như tam đại trận pháp trận nhãn. Nếu là chúng ta cường công phi thăng điện, tất nhiên sẽ đem đạo quả cùng một chỗ hủy đi. Nếu là không muốn hủy đi đạo quả, vậy chúng ta chỉ có thể một chút xíu phá trận. Thẩm Thiên Lãng, Lý Khinh Tâm mấy người cũng là trong nháy mắt này đều hiểu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Phi thăng điện chính là cái này tam đại pháp trận trận nhãn. Bây giờ vô đạo công tử vốn là không muốn để cho Lâm Bạch đạt được đạo quả. Cho nên dự định đem Lâm Bạch cùng đạo quả cùng một chỗ tính cả phi thăng điện hủy đi. Thế nhưng là vô đạo công tử cũng không nghĩ tới. Thế mà đánh bậy đánh bạ hủy đi tam đại pháp trận trận nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Trận nhãn bị đánh nát. Tất cả bị vây võ giả khôi phục tự do. Thảo mộc chi trận tàn ra. Nhưng tất cả dấu ở nụ hoa bên trong võ giả cũng hiển lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ở dưới chân núi, nguyên bản còn có võ giả cùng thủ hộ thạch linh kịch chiến. Nhưng hôm nay theo đại địa chi trận bôn hội. Những này thạch linh trong nháy mắt đến trên mặt đất, hóa thành một đống đá vụn. Tất cả võ giả đều là nhao nhao kinh ngạc, không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là ở trong thảo mộc chi trận lục đại thế lực lão quái. Tại phát giác được pháp trận sụp đổ sau đó, cơ hồ trong nháy mắt, xông lên đỉnh núi phía trên. Đi tới phi thăng điện trước đó trong sân rộng. Trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Thiên Lãng, Lý Khinh Tâm, Vân Thâm Uyên bọn người nhao nhao đi vào riêng phần mình thế lực trưởng lão thân một bên. Đem nơi đây phát sinh sự tình nói cho bọn họ một cái rõ ràng. Mà Tàn Dương Tông lão quái bọn họ. Thì là đi vào vô đạo công tử bên người. Sắc mặt của hắn đều đối vô đạo công tử lộ ra vẻ tôn kính. Copy nội dung từ truyện 88. Vô đạo công tử lạnh lùng nhìn về phía tránh được một kiếp Lâm Bạch. Đối với bên người Tàn Dương Tông lão quái bọn họ hô. Chấm, đạo quả liền ở trên người hắn. Giết hắn, đem đạo quả cho ta thu hồi lại. Nghe thấy lời nói của vô đạo công tử. Tàn Dương Tông lão quái bọn họ nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm Bạch. Sắc mặt lướt đi một tia vẻ tàn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này đây, thế lực khác, Thủy Vân Tông, Bá Đao Thành, Hồn Thiên Tông, cũng đều từ Diệu Ngọc Tiên Tử. Thẩm Thiên Lãng, Tả Tung đám người trong miệng biết được Lâm Bạch đạt được đạo quả tin tức. Nhất là Hồn Thiên Tông võ giả. Đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, sắc mặt đặc biệt bất thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Hồn Thiên Tông biết, Lâm Bạch trên thân còn có một viên trường sinh đan. Thật là lớn cơ duyên a, Bạch Long Tông tam đại thần điện bên trong hai trong đó. Trường sinh đan cùng đạo quả đều bị hắn đạt được rồi. Hồn Thiên Tông lão quái hâm mộ con mắt đều tại phát tím. Copy nội dung từ truyện 88. Bá Đao Thành lão quái đi ra ngoài hai bước. nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ta nghe nói, có thể tại Bá Đao Thành lão quay tiếng nói vẫn chưa nói xong một khắc này. Trong đó một vị vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả bay lượn mà ra. Một trường thẳng hướng Lâm Bạch mặt phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Tàn Dương Tông, các ngươi lại dám xuất thủ trước. Muốn chết sao? Bá Đao Thành lão quái giận dữ quát. Lâm Bạch giờ phút này cấp tốc kịp phản ứng. Tàn Dương Tông lão quái đã giết tới trước mặt. Khí thế hung hung. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Cấp tốc đi xa. Trông thấy Tàn Dương Tông lão quái xuất thủ. Mặt khác tông môn thế lực cũng không nhẫn nại được. Copy nội dung từ truyện 88. Bá Đao Thành. Xuất thủ. Bá Đao Thành lão quái lạnh giọng nói ra. Đối với người nào xuất thủ? Là Tàn Dương Tông? Hay là cái kia Lâm Bạch tiểu tử? Copy nội dung từ truyện 88. Có người hỏi. Bá Đao Thành lão quái lạnh giọng nói ra. Đương nhiên là Lâm Bạch rồi. Trên người hắn có đạo quả. Trước đem đạo quả đoạt tới lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy Vân Tông lão quái cũng lạnh giọng nói ra. Cướp đạo quả. Hồ Lô Sơn lão quái âm thanh lạnh lùng nói. Khả năng này Bạch Long Tông bên trong lớn nhất một kiện cơ duyên. Nếu gặp, ta Hồ Lô Sơn tự nhiên cũng muốn đi tranh đoạt một hai. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Dương Thành võ giả căn bản không có chút do dự nào. Tại Tàn Dương Tông thẳng hướng Lâm Bạch trong nháy mắt đó. Lập tức liền xông ra ngoài. Thẳng hướng Lâm Bạch, trong một chớp mắt, Lâm Bạch nhìn về phía mặt vị trí thứ mấy trăm vấn đỉnh cảnh thất bát trọng lão quái đánh tới. Lập tức sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. PS, đế kiếm tại gia tộc. Mấy ngày nay trước hết hai canh. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.